Đường Đa Lê, chương 30, xuất nhập bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc im lặng vài giây, lùi lại một bước rồi buột miệng thốt lên. Ôi trời, thưa ngài, sao ngài lại đến đây? Biểu cảm của cô lúc này chân thật đến mức Floss gần như tin tưởng hoàn toàn. Floss lịch sự hỏi, tôi có thể vào được không? Cảnh Ngọc, cũng lịch sự không kém, hỏi lại, lần này có được tính là làm thêm giờ không? Floss đáp, tiền lương gấp đôi. Kèm thêm lì xì Tết, nghe vậy, Cảnh Ngọc lập tức mở đường, nở nụ cười rạng rỡ. Thưa ngài đến thật đúng lúc đấy. Câu nói cuối cùng vang lên tròn trịa và đầy cảm xúc, như thể cô vừa bị kéo lên sân khấu đọc thơ trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Floss bước vào nhà, từ tốn cởi áo khoác, đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà tuy đơn giản nhưng sạch sẽ, trên tường có một chữ. Phúc, được dán ngược vào một chữ. Xuân. Còn đang giang dở, trên bàn, vài mảnh giấy đỏ nằm vương vãi. Cảnh Ngọc rót trà, lấy một chiếc đĩa nhỏ sạch sẽ, cho ít hạt dưa và đậu phộng vào, đặt trước mặt Floss. Đây là cách cô thường dùng để tiếp khách, với nhà tuyển dụng, quy tắc cũng không thay đổi. Floss vẫn chăm chú nhìn chiếc tai nghe trên tay cô, hỏi. Không cần mang trà người ta sao? Cảnh Ngọc bừng tỉnh, Floss đã trả lương gấp đôi cho cô, chắc chắn không muốn thời gian đó bị lãng phí vào những việc khác. Từ góc nhìn của một ông chủ, việc trả gấp đôi lương đồng nghĩa với kỳ vọng nhân viên toàn tâm toàn ý phục vụ mình. Hiểu ra điều này, Cảnh Ngọc vội vàng đáp, đợi ngài ngủ rồi tôi sẽ mang đi trả, tuyệt đối không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi quý báu của ngài. Thế nhưng Floss không hề tỏ ra hài lòng, thay vào đó, anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh như hồ nước trong rừng, mỉm cười đầy bao dung. Anh ngắn gọn ra lệnh, đi ngay bây giờ, Cảnh Ngọc, ông chủ thật kỳ lạ. Không hiểu nổi lối suy nghĩ của người Đức, cô đành miễn cưỡng mang theo chiếc tai nghe và xúc xích Đức như quà cảm ơn để đi trả. Khi đưa tai nghe lại cho Vương Cập, cậu nhiệt tình mời cô ở lại ăn cơm, nhưng Cảnh Ngọc từ chối ngay lập tức. Căn nhà của Cảnh Ngọc không lớn, diện tích sử dụng chỉ hơn 100 mét vuông một chút. Ban ngày phơi chăn nệm không đủ, cô không ngờ hôm nay lại có khách đến chơi. Vì vậy, Floss đành phải chia sẻ chiếc giường nhỏ hẹp của cô. Giường nhỏ đến mức Cảnh Ngọc không dám trở mình, nếu lỡ xoay về phía trước, cô có thể rơi xuống đất. Còn nếu xoay về phía sau, rất có thể cô sẽ phải làm thêm giờ. Ban ngày, cô đã đi lại rất nhiều, mua không ít đồ, khiến cơ thể mệt nhoài. Dù vậy, nằm trên giường lại chẳng thể nào ngủ được. Cơ thể thì kiệt sức, nhưng đầu óc vẫn hoạt động không ngừng. Không khí Tết khiến cô nghĩ đến rất nhiều điều, cô khó nhọc xoay người, cẩn thận hỏi. Thưa ngài buồn ngủ chưa? Floss đáp, chưa, vậy sao ngài lại đến đây? Thăm bạn, tiện thì ghé xem em. Cảnh Ngọc khẽ, ồ, một tiếng, đầu cô cọ nhẹ vào cổ tay Floss hai lần rồi thoải mái thở dài. Ngài ấm thật đấy, điều hòa trong phòng ngủ đã cũ, là vật dụng mà ông ngoại cô sắm mới sau khi trả hết nợ. Thanh Đảo có vị trí địa lý thuận lợi, mùa hè không quá nóng vì gần biển, không khí mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên, vào năm Cảnh Ngọc chuẩn bị thi cấp 2, mùa hè đến sớm và oi ả một cách bất thường. Trong những ngày đó, phòng cô một ngạt vô cùng. Nếu mở cửa sổ, tiếng ồn từ dưới phố vọng lên khiến cô không tập trung nổi. Nếu đóng cửa, mồ hôi rịn xuống trán, chảy vào mắt, vừa đau vừa xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương cháu, ông ngoại cô đã lập tức lắp điều hòa, dù đó là một khoản chi tiêu lớn, để cô có thể yên tâm học hành. Chiếc điều hòa đắt đỏ ngày ấy giờ vẫn hoạt động chăm chỉ, dù biểu tượng hai cậu bé mặc quần đùi vắt vai nhau đã mờ nhạt đến mức không còn thấy rõ. Khi bật, nó còn phát ra tiếng kêu nhẹ, dù chỉnh nhiệt độ lên 30 độ, thực tế không khí trong phòng chỉ ấm khoảng 24-25 độ. Cảnh Ngọc luôn thận trọng mỗi khi chạm vào Floss, tuân thủ nguyên tắc. Từng bước một, ban đầu, cô chỉ dám chạm vào tay anh, khi nhận thấy Floss không tỏ vẻ khó chịu. Cô mới thử di chuyển lên cổ tay, cánh tay, bờ vai, rồi đến cổ. Cuối cùng, cô nằm đối diện anh, áp má vào cổ Floss. Thật ấm áp, ngài giống như một chiếc lò sưởi dịu dàng. Nhưng cô không dám quá gần, vì lo ngọn lửa trong lò sưởi đó có thể thiêu đốt mình. Có những thứ không nên nhìn quá rõ, cũng như không nên đến quá gần. Đàn ông thật sự không đáng tin. Cảnh Ngọc mở mắt, nhìn chằm chằm vào lồng ngực Floss. Ông chủ không mang đồ ngủ, cũng chẳng mặc áo, để lộ làn da màu hồng nhạt như hoa anh đào. cha ruột của tôi hôm qua có đến. Tôi không mở cửa. Claude hỏi, ông ấy là người xấu sao? Cảnh Ngọc cảm thấy Claude đang hỏi một câu rõ ràng thừa thãi. Bởi lẽ giọng nói của anh chẳng mang chút ngạc nhiên hay nghi vấn nào, chỉ là một sự lịch thiệp cố hữu. Cô cũng hiểu tại sao Claude lại chọn cách nói chuyện như vậy. Dù gì, nói thẳng những câu như, cha em đúng là đồ mốc, hay bố em đúng là đồ tồi, cũng hơi quá nặng nề. Nhưng trong thâm tâm, Cảnh Ngọc thực sự muốn chỉ thẳng vào mặt Đồng Tuyên Sinh mà chửi. Đồ khốn nạn, đồ bám váy phụ nữ, cô thở dài, nói thế nào nhỉ, một con husky vừa được kéo lên từ hố phân cũng dễ thương hơn ông ta. Có lẽ vì đã quá lâu rồi cô chưa về nhà, hoặc có lẽ vì những tiếng cười râm ran, tiếng pháo điện tử vang lên ngoài cửa sổ. Mọi người đều đoàn tụ, dường như việc ở bên gia đình có thể xua tan mọi bất công và cô đơn trong suốt một năm qua. Tết đang cận kề, Tết náo nhiệt đến vậy. Nhưng niềm vui và sự đoàn viên chỉ thuộc về những nhà hàng xóm. Còn với cô, thứ duy nhất có thể tạm thời nương tựa là lồng ngực ấm áp này. À, và cả số tiền euro đang tăng lên đáng kể trong tài khoản ngân hàng, cùng thương hiệu bia trực tuyến của cô mới vừa khởi động. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc bỗng cảm thấy bớt buồn hơn. Phải làm gì để giải sầu? Chỉ có làm giàu thôi. Tôi từng kể với ngài về mẹ tôi chưa? Cảnh Ngọc chủ động hỏi. Thưa ngài, em từng kể, Claude trả lời, lần trước, khi em bị sốt, Cảnh Ngọc sực nhớ, tôi nhớ rồi, mẹ tôi là một người rất thuần khiết, CC chậm rãi nói, ngài có thể sẽ khó mà hiểu được, nhưng mẹ tôi thực sự đã được gia đình bảo bọc rất kỹ. Sau khi kết hôn, có người nhắc bà rằng, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của đàn ông, mà còn phải xem cách họ đối xử với những người yếu thế thế nào. Mẹ tôi đã ngây ngô lén quan sát Đồng Tuyên Sinh vài ngày. Phát hiện ông ta đối xử rất tốt với một đồng nghiệp đang mang thai. Không bận tâm đến những lời đồn đại trong công ty, bà liền tin chắc ông ấy là người tốt. Nói đến đây, Cảnh Ngọc dừng lại một chút, nhưng sau đó, bà phát hiện cái thai đó là con của Đồng Tuyên Sinh. Claude trầm mặc, vì vậy, tôi không thể theo kỳ vọng của ngài mà trở thành một cô gái luôn thân thiện với tất cả mọi người, cũng chẳng thể là một tiểu thư thuần khiết, dịu dàng. Cảnh Ngọc thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài sẽ thất vọng chứ? Claude chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Em có thể trở thành bất cứ hình mẫu nào mà em mong muốn. Anh nói, không ai có quyền định nghĩa hay bắt em phải là một tiểu thư hay một công chúa. Em không cần phải chấp nhận những khuôn mẫu xã hội hay gia đình áp đặt lên phụ nữ, cũng không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Claude khẽ hôn lên mái tóc cô. Là phụ nữ, việc em có sự sắc sảo, có tham vọng và có khát vọng là điều hoàn toàn tự nhiên, cũng là một điều tốt. Em rất tuyệt vời, không cần phải bận tâm vì điều đó. Em ý nghĩa cuộc sống không cần dựa vào ánh mắt người khác để chứng minh. Em là một cá thể hoàn chỉnh và độc lập. Cảnh Ngọc ngẩn người, áp sát vào anh. Claude nói, em mãi mãi thuộc về chính mình. Ngày cuối cùng của năm âm lịch, Cảnh Ngọc mua một ít bột mì, thịt heo tươi xay nhuyễn, hành lá, nấm hương và vài loại gia vị khác. Trên đường về nhà, cô lẩm bẩm mãi không thôi, cố gắng giải thích cho Claude về phong tục Tết. Với người Trung Quốc, Tết là một ngày vô cùng quan trọng. Chúng tôi đốt pháo để xua đuổi con niên. À, tất nhiên, bây giờ trong thành phố cấm đốt pháo và pháo hoa, nên hoạt động quan trọng nhất đã trở thành lì xì. Vào Tết, con cháu dậy sớm chúc Tết ông bà, và hoạt động quan trọng nhất chính là lì xì. Ngài biết về chương trình giao thừa chứ? Đó là một chương trình giải trí phát sóng mỗi cuối năm. Và hoạt động quan trọng nhất chính là lì xì. Mọi người đều có quần áo mới, trước đây là tự may, giờ thì đi mua. Và hoạt động quan trọng nhất chính là lì xì. Claude ngắt lời Cảnh Ngọc. Em yêu, ngoài việc lì xì, Tết còn có hoạt động quan trọng nào khác không? Cảnh Ngọc đáp. Với người khác thì có, với tôi thì không. Claude bật cười, anh yêu thiên nhiên. Yêu thử thách, việc duy trì một thể trạng tốt là điều mà Cảnh Ngọc khó có thể sánh bằng. Nhìn xuống đỉnh đầu cô, Claude hỏi, em định dùng tiền lì xì của tôi vào việc gì? Bé cưng, Cảnh Ngọc nói. Mua quần áo, mục đích hay đấy, Claude khen ngợi, tôi rất vui khi giúp em có một cái Tết vui vẻ. Nhưng, cưng này, nếu em định lấy tiền lì xì để mua quà cho một ông vương hay ai đó mang họ gì khác, thì tôi sẽ rất tiếc mà phải lấy lại tiền đấy. Cảnh Ngọc khó hiểu, Tại sao Klaus lại nhắc đến họ Vương? Liên quan gì chứ? Cô chỉ coi đây là một kiểu khác biệt văn hóa kỳ bí giữa người Trung Quốc và người Đức. Cô ậm ừ vài tiếng, rồi ánh mắt mong ngóng nhìn anh. Klaus nói, sáng mai, công chúa nhỏ của tôi thử sờ gối xem, biết đâu sẽ có bất ngờ. Cảnh Ngọc reo lên, cảm ơn ông chủ, những bất ngờ từ Klaus chưa bao giờ thiếu. Ví dụ như Giáng sinh năm ngoái ở Frankfurt, sáng hôm sau, cô tìm thấy những thỏi vàng nặng trịch trong chiếc tất trống, cùng một đôi vòng tay đẹp lung linh. Đôi vòng tay này còn tinh xảo hơn cả món đồ chơi mà Klaus đặt làm riêng cho cô. Còn có khóa bình an bọc ngọc, dây chuyền kim cương nặng trĩu và cả một xấp tiền euro dày cộm. Với lời hứa này, Cảnh Ngọc hớn hở trở về nhà, vui vẻ và chăm chú làm bánh sủi cảo. Klaus cũng tham gia cùng cô. Với một người khéo léo như anh, việc nặn bột và thịt thành hình chẳng phải điều gì khó khăn. Dù sao anh cũng có thể dễ dàng sửa được cả những hộp nhạc có cấu trúc phức tạp. Đêm giao thừa, nhiều cửa hàng đóng cửa sớm. Buổi chiều, hầu hết mọi người đều chọn ở nhà. Trên TV, các chương trình công ích và tiểu phẩm hài năm trước lần lượt được phát lại. Cảnh Ngọc xem mà cười không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Klaus vốn không quen với văn hóa này. Ngồi xem cảnh sen ten từ bỏ chiếc xe đạp hỏng để ngồi cùng bà chủ, liệt kê các câu chuyện ngụ ngôn, Đồng Quách tiên sinh và chó sói, Lữ Động Tân và chó, Nông Dân và rắn, Hạo Kiện và bà chủ. Khi Klaus còn đang suy nghĩ những tựa đề ấy tương ứng với câu chuyện gì, thì Cảnh Ngọc bên cạnh đã cười ngặt nghẽo đến mức không ngồi thẳng được. Thật ra, Klaus không thích những người náo nhiệt hoặc quá khoa trương. Anh không thích những cảm xúc mạnh như khóc lóc hay cười ầm ĩ, không thích bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, càng không thích sự ồn ào. Nhưng, Klaus đặt khay sủi cảo vừa nặn xong lên một cái khay đã rắc bột. Anh cẩn thận để khay xa khỏi tầm ảnh hưởng của những tiếng cười vang dội của Cảnh Ngọc. Cô vẫn chăm chú xem TV, cái bánh sủi cảo trên tay đã bị nắn quá một phút. Công chúa nhỏ tham tiền, khi cười trông cũng rất đáng yêu. Việc nấu sủi cảo là trách nhiệm của Cảnh Ngọc, nhưng việc chờ nước sôi thì lại là cả một quãng thời gian dài lê thê. Vừa đổ nước lạnh vào nồi, bật bếp, cô quay ra thì thấy Klaus cầm một xấp giấy đỏ đi đến. Những thứ này còn cần dán không? Cảnh Ngọc quay lại nhìn. Chúng vẫn còn nguyên, chừng mười mấy tờ, được nhét chung trong một túi nhựa. À, mấy cái đó hả? Thực ra có dán hay không cũng được. Cô nói. Đó là quà tặng từ ông chủ bán câu đối thôi. Nhưng nhớ nhé, chữ phúc phải dán ngược vì nó có nghĩa là phúc đến. Klaus hỏi, thế chữ xuân thì sao? Dán ngược nghĩa là gì? Xuân đến là, Cảnh Ngọc đáp ngắn gọn, đầy hài hước. Ngốc, xuân, đến nhà rồi. Câu chơi chữ đơn giản ấy cuối cùng cũng khiến Klaus bật cười. Đây là lần đầu tiên anh đón Tết tại Trung Quốc, tìm được một cây keo dán. Anh hào hứng dán những tấm câu đối đỏ lên những khoảng tường trống. Cảnh Ngọc đứng trong bếp, chăm chú rửa sạch những quả cà chua bi mua từ sáng sớm. Cô nhẹ nhàng bóc phần cuống xanh ở đáy từng quả, rửa dưới vòi nước cho thật sạch, rồi để ráo nước. Xong xuôi, cô bày chúng vào một chiếc đĩa in hình quả dâu. Vừa hoàn tất, Cảnh Ngọc đã nghe tiếng Klaus từ phía sau khen ngợi. Em yêu, câu đối ngoài cửa dán thật ngay ngắn, chắc em vất vả lắm nhỉ. Đâu có, Cảnh Ngọc buột miệng, nhờ hàng xóm giúp. Khoan đã, cô khựng lại, nhận ra có lẽ mình không nên nói điều này. Đang bối rối, Klaus đã bước lại gần, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, như thể câu trả lời của cô không hề làm anh bận lòng. Vẫn còn một tấm cuối, Klaus chỉ ra tấm giấy đỏ có chữ vàng rực rỡ. Tấm này dán ở đâu đây? Đúng vậy, Klaus sẽ không ghen. Đây là một mối quan hệ dựa trên hợp đồng. Cảnh Ngọc cúi người xem xét. Trên tấm giấy đỏ là bốn chữ lớn, xuất nhập bình an. À, tấm này thường dán ở cửa lớn hoặc xe cổ. Cảnh Ngọc giải thích, ý nghĩa là cầu mong mọi chuyến đi ra vào đều bình an. Nhưng tường nhà chúng ta không hợp để dán, tôi cũng không có xe, nên chắc để đó thôi. Klaus gật đầu, đặt tấm giấy sang một bên. Anh nhìn những quả cà chua bi trên tay cô. Chúng có ngon không? Cảnh Ngọc nhón một quả, đưa lên môi Klaus. Anh há miệng. Chỉ trong tích tắc môi anh đã lướt qua đầu ngón tay cô. Ngay lúc đó, bên kia bức tường, từ căn bếp nhà hàng xóm, vọng lại tiếng xào nấu cùng giọng nói vang vang của bà thím. Tiểu Vương à, con thấy cô bé nhà đối diện thế nào? không nghe rõ tiểu vương trả lời ra sao, nhưng giọng bà thím đầy hào hứng. Chà, con học đại học 2 năm rồi mà chưa có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì thấy cô bé ấy cũng được đấy. Xinh xắn, ngoan ngoãn, hay là tối nay mời sang ăn cơm, rồi con với cô ấy làm quen thử xem. Cảnh Ngọc căng thẳng đến cứng người. Plus thì vẫn không có phản ứng gì, có vẻ như anh không hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện bên kia. Dù sao thì, tiếng ồn từ bếp, máy hút mùi và chảo xào cũng khiến việc nghe trọn vẹn câu chuyện trở nên khó khăn. Plus chậm rãi nhấm nháp vị cà chua bi. Ngon, Cảnh Ngọc thở phào. Vậy sao, cô cảm thấy ở lại căn bếp này không ổn chút nào, vội vàng đề nghị. Thưa ngài, chúng ta ra phòng khách ăn cà chua bi nhé. Chưa kịp dứt lời, Plus đã bế cô lên, đặt trên quầy bếp cao mà thường ngày chỉ dùng để đặt các vật lặt vặt. Hôm nay, mặt quầy được dọn sạch bóng, lạnh lẽo, chỉ có nền gạch men trắng mát lạnh dưới lớp váy mỏng manh. Cảnh Ngọc không thể ngang tầm mắt với anh, nhưng đôi chân cô gần như ngang với eo anh. Lưng cô tựa sát vào bức tường gạch men lạnh ngắt, đến mức cô còn nghe rõ hơn âm thanh từ bên kia. Đàn ông thì phải biết nắm bắt cơ hội, bà thím kiên trì khuyên bảo. Ngày trước nếu bố con không biết chớp thời cơ, thì làm gì có con bây giờ? Giờ thì con cố mà tận dụng đi, để mẹ sớm bồng cháu nào. Cảnh Ngọc không chắc Plus có hiểu không? Plus vẫn lịch sự hỏi, em muốn thử ăn cà chua bi không? Cảnh Ngọc nói, tôi có quyền từ chối không? Không, thế thì, tôi muốn ăn. Plus nhón một quả cà chua bi, giống cách cô làm lúc nãy, đưa đến môi cô. Cảnh Ngọc cắn một miếng, thật thà nhăn mặt, chua quá. Không sao, Plop cười, chúng ta thêm chút đường là được. Cảnh Ngọc co chân lại, lưng cô dán chặt vào tường, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Plop, trong đó phản chiếu sắc đỏ từ chữ phúc dán trên tường phía sau cô. Sắc đỏ ấy dường như lớn dần trong đôi mắt anh khi anh cúi xuống gần cô hơn. Tiếng nước từ vòi nhỏ giọt xuống bồn, chạm vào những quả cà chua bi bên dưới, âm vang từng hồi. Tách, tách, lạnh quá. Cảnh Ngọc khẽ nói, thưa ngài, gạch lạnh lắm. Plop cúi xuống hôn cô, vị cà chua bi vẫn vương trong miệng anh, nhưng không còn chua, mà ngọt lịm. Có lẽ cô không may, cắn phải quả chua nhất. Bên kia tường, bà thím vẫn tiếp tục bàn về chuyện mai mối. Trong suy nghĩ của bà, cô bé hàng xóm ngoan ngoãn kia hẳn sẽ là con dâu lý tưởng. Nhưng bà không biết rằng, cô bé ấy lúc này đang ngồi trên quầy bếp, ôm cổ người đàn ông tóc vàng, cao lớn. Và đang say đắm trong một nụ hôn. Plot rút tay ra, cầm lấy tấm giấy đỏ với dòng chữ xuất nhập bình an. Anh dán tấm giấy lên vạt áo cô, rồi khẽ bật ngón tay, làm giấy kêu lên một tiếng bốp, giòn tan. Bé rồng xinh đẹp. Plot mỉm cười, tôi nghĩ tôi vừa tìm được vị trí hoàn hảo cho nó rồi. Cách chương.